Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, giấy có rất nhiều trùng. Không muốn cùng Thôi Thanh rong dài, hãy nhìn cái kia táo bón tựa như biểu tình, Lôi Nặc có điểm đau răng, đây là trên hỏa a, tới đại sở có đoạn thời gian, nhìn nơi đây ăn uống dùng, buồn a. Nhìn Thôi Thanh vẻ mặt bi phẫn, Lôi Nặc bất đắc dĩ kêu lên, hổ nha, tiên sinh, mới vừa rồi còn không được thấy thân ảnh hổ nha, giống u linh tựa như xuất hiện ở Lôi Nặc thân sau. Đi lấy số 19 bản vẽ qua đây, Lôi Nặc biết, bất mãn đủ một cái Thôi Thanh, không đúng hắn có thể hậm hực, khó khăn được một nhân tài. Lôi Nặc quyết định chiếu cố một cái tâm tình của hắn. Ngươi xem hổ nha thật tốt, chỉ cần có nhục thân ăn, có rượu quát, thời gian qua mỹ mỹ, nhân ra trong đầu sẽ không nhiều thiếu rác rưởi sự tình. Ăn bảo mệnh đan, gặm hồng tham tu hành là tốt rồi. Tâm vô tạp niệm nhân thật tốt. Lôi Nặc tốc độ tu luyện đã đủ nhanh, có thể cùng hổ nha so với. Vậy thật thành đống cặn bã. Cái này mới thời gian vài ngày, hổ nha cường độ thân thể đã qua 30. Mất một lúc, hổ nha đem ra thú bản vẽ lấy tới. Lôi Nặc liếc mắt nhìn phía trên phong đen nhánh, không ai động tới. Tốt, hổ nha làm việc chính là nhường yên tâm. Phá vỡ phong đen nhánh, hổ nha thăm dò liếc mắt nhìn, lại là địa đồ a. Như vậy địa đồ hắn thấy nhiều lắm, bất quá phía trên viết cái gì chữ, một cái đều không nhận ra. Toán, không nhìn, dù sao hổ nha nguyên bản cũng không nhận ra bao nhiêu chữ. Không biết cũng rất bình thường. Hổ nha, điều động hai nhóm người tay, tìm hai cái có thể chăm lo. Quản sự, bộ thủ đô được, Lôi Nặc nói đạo, hổ nha tiểu tử này. Đừng xem niên kỷ không được lớn, thật có thể lẫn vào. Ở phủ đại tướng quân trong mới ở mấy thiên, đã cùng đại tướng quân thân vệ tốt giống thân huynh đệ. Tiên sinh, gì việc, hổ nha đạt đến một trình độ nào đó, sống ân huệ liền giao cho những thứ kia chơi thân huynh đệ. Nếu như không được, làm cho bọn họ đi bắt vài cái quản sự làm việc là được. Lấy quảng. Số lượng không nhiều lắm, mỗi dạng hái một xe trở về đã đủ dùng. Lôi Nặc cũng không biết hổ nha lòng dạ hẹp hòi. Thuận miệng nói đạo, ngẫm lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ nói cho hổ muội nhi, đi người làm việc, đều trả thù lao, cho tham gia đàn cũng được. Liền một cái yêu cầu, tốc độ nhanh hơn, được rồi, hổ nha nghe nhãn tình sáng lên. Đây là việc làm tốt con a, sẽ có một đống bộ dạng cướp tiếp. Tiên sinh xưa nay sẽ không bạc đãi người làm việc, chính là bang chủ hơi chút hẹp hòi. Đã tiên sinh đem sự tình giao cho hắn hổ nha, cái kia quyền tự chủ liền lớn, trả thù lao hay là cho tham gia đan, còn chưa phải là hắn một câu nói nhi chuyện đây. Hắn chính là biết, những thứ này thiên vương thúc cùng bang chủ sẽ không nhàn rỗi. Một mực đào sâm luyện đan, không chỉ có đem nguyên là thiếu đều tu bổ lên, còn tích góp từng tí một hạ không thiếu. Tham gia đan loại vật này, hổ nha sớm xem không được lên, nhưng hắn biết, những thứ kia được tham gia đan Vũ Lâm quân, nhắc tới việc này, hưng phấn đều nhanh điên, thấy Định Tây quân huynh đệ trong mắt đều lam. Cái này có thể vấn đề không phải là tiền. Nơi này là Tây Nam Định Quân Thành, mắt thấy muốn cùng cao nguyên man tộc chiến tranh, trong tay có một viên tham gia đan, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, không chừng liền có thể cứu được. Vậy thì không phải là tham gia đan, là mệnh a. Biết Vũ Lâm quân không quá có thể ra chiến trường, Định Tây quân trung giàu có quan quân, nguyện ứng ra giá gấp đôi theo trong tay bọn họ cầu mua. Lúc này, ai còn quản giá đắt hay không đắt? Hổ nha xoay người chạy. Mất một lúc, hai đội khoái mã lao ra phủ đại tướng quân. Lôi Nặc chuyển hai vòng. phát hiện nơi đây không có hắn chuyện gì. Lò luyện có tượng hộ nhìn. Về điểm này tinh thiết hắn lại xem không được lên. Toán, còn không bằng về ngủ. Trong biệt viện ngoại trừ hổ nha, chúng quân sĩ đều lui đi ra ngoài. Cửu công chúa ở bốn vị nữ quan vòng vây xuống. Đi vào biệt viện, Ti Cầm Ti vẽ trong tay dẫn theo hộp đựng thức ăn. Đây là tới cho Lôi Nặc đưa cơm tới. Từ ăn xong công chúa trong biệt viện đồ ăn, Lôi Nặc liền rốt cuộc ăn không được hạ phủ đại tướng quân đồ ăn ở bên trong. Liên đới lấy hổ nha đều đi theo chiêm quang. Công chúa bên người Ti Thiện hảo thủ nghệ, liền ăn quen hiện đại thức ăn ngon Lôi Nặc, đều cảm thấy đặc sắc. Cửu công chúa liếc mắt nhìn hổ nha. Hổ nha gật đầu. Tiên sinh vừa rồi dường như đã phục hồi tinh thần lại. Hẳn là suy tính không sai biệt lắm. Đây chính là hổ nha ưu thế. Hắn là cái thứ nhất trợ giúp Lôi Nặc, đồng thời một mạch hầu hạ Lôi Nặc người. Đồng thời cũng là Lôi Nặc người tín nhiệm nhất. Lên tới cửu công chúa, đại tướng quân, xuống đến Thôi Thanh, La Nghệ, phàm là cùng tiên sinh có liên quan sự tình, bọn họ đều nguyện ý hỏi trước một chút hổ nha. Tiên sinh, nên dùng thiện, Lôi Nặc đáp một tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ kim loại tinh luyện kim loại chuyện. Phía trước hắn phái người đi khai hoang hai chủng mới kim loại, theo thứ tự là mangan cùng các. Mangan dùng chỗ không cần phải nói, có thể đề thăng thép phẩm chất, đặc biệt cao thép hợp kim mangan, đánh giao bầu tài liệu tốt, chứng minh mangan có thể chế tạo vũ khí. Còn các, thuần túy là ghét bỏ nơi này thiết giáp. Cao thép chrome là cái gì? Chính là inox chứ sao? Hắn chính là hỏi qua La Nghệ, đại sở vũ khí phiền toái nhất chính là dỉ sắt. Không chỉ có xấu xí, thời gian dài không được xử lý, đối với vũ khí khôi giáp ảnh hưởng cực lớn. Một bộ thiết giáp, nếu như không được xử lý dỉ sát, muốn không được 2 năm, là có thể dỉ thành cặn bã. Xử lý biện pháp không khó, chính là quá phiền phức, không cần thời điểm trên dầu. Phát hiện dỉ sát lập tức xử lý, lại trên dầu, dùng thời điểm đi dầu đánh sáp. Dùng xong đi sáp mua dầu. Ngươi nói đây không phải là bệnh tâm thần mà. Riêng là xử lý dầu đã đủ phiền toái. Vì đẹp đẽ, lại còn muốn đánh sáp. Một đám bệnh tâm thần. Thép chrome, thép hợp kim mangan. Đây là Lôi Nặc vốn là muốn ứng phó Thôi Thanh. Thôi Thanh nhưng là hiếu học tốt thanh niên. Vì lấy sau làm cho hắn làm nghiêu làm ngựa. Lôi Nặc chuẩn bị thoải mái hắn một cái. Luyện một lò thép chrome, thép hợp kim mangan, đánh mấy đem ra vẻ vũ khí, áo giáp, làm cho hắn minh bạch. Phía trước cái kia một lò thật rất rác rưởi. Tiên sinh, nhìn Lôi Nặc cơ giới đang ăn cơm, hai mắt phát thẳng, chỉ ăn trước mắt cái kia nhất, món ăn khác nhất khẩu đều bất động. Cửu công chúa cũng biết tiên sinh lại ở suy nghĩ vấn đề. Bí sư quả nhiên đều là thông minh như vậy, chăm chỉ, cửu công chúa nhìn rất ước ao, lúc nào mình cũng có thể giống bí sư như vậy là tốt rồi. Có việc đây, Lôi Nặc không có bởi vì bị cắt đứt mạch suy nghĩ mà tức giận. Hắn cảm giác mình đã có điểm đầu mối. Tiên sinh, cái này giấy, cửu công chúa căn bản không tâm tư ăn, đợi nàng tỉnh ngủ mới phát hiện. Chính mình khổ cực chế thành bột giấy, bị tiên sinh đổi hoàn toàn thay đổi, chép đi ra được kêu là giấy sao? Hết lần này tới lần khác như vậy mềm lại bỏ đi giấy. Là tiên sinh chỉ định muốn, còn nhất định tất cả đều chép xuất hiện. Theo Lục Hữu Đức nói, tiên sinh đối với cái này chủng giấy tương đối thỏa mãn. Làm sao có thể? Phía trước giấy là giày điểm. Có thể về sau chép mấy tờ, đã rất tốt, chỉ so với quan giấy kém một đường. Nhưng những này mềm giấy có thể làm gì? Nàng thử ở phía trên viết mấy chữ, căn bản không còn hình dáng. Mặc nhất trên giấy, liền nhuận mờ, đen thùi lùi một mảng lớn. Hoàn toàn không có pháp dùng a. cái này giấy là kém chút. Tái cải tiến, độ mềm mại cho dù tốt điểm, tính dai rõ ràng không đủ. Nếu là có thể lại tinh mịn chút, thì càng tốt. Chứng kiến cửu công chúa cầm trong tay giấy vệ sinh, Lôi Nặc nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình. Tạo giấy chuyện tình, cửu công chúa làm phi thường xinh đẹp. Lôi Nặc quyết định, việc này Nhi liền giao cho nàng làm. Cửu công chúa có điểm mộng, tiên sinh thật vẫn thỏa mãn à? Tiên sinh, cái này giấy, viết chữ không? Cửu công chúa nhắc nhở, viết chữ làm cái gì? Lôi Nặc đầu óc vẫn còn ở hợp kim tinh luyện kim loại lên. Giấy vệ sinh cải tiến mấy phương diện đảo quanh, bị cửu công chúa vừa hỏi, bật thốt lên hỏi ngược lại, người nào mẹ nó sẽ ở giấy vệ sinh trên viết chữ? Cửu công chúa càng mộng, nhưng là tiên sinh a, giấy chính là dùng để viết chữ đó a. Nha, là có chuyện như vậy con a, ngươi xem đi, đại sở suy tư của người chính là như vậy, giấy chính là viết chữ. Quá buồn cười, giấy có thể làm nhiều chuyện. Ăn, quát, rồi, vung làm vệ sinh, văn giáo tiêu khiển làm nghiên cứu khoa học. Giấy công dụng là không chỗ không ở. Đại sở vẫn còn trụ cột nhất trạng thái. Giấy chính là dùng để viết chữ. Nghi Hà công chúa, giấy dùng chỗ có rất nhiều chủng. Cái này chủng giấy, không phải dùng để viết chữ. Nói xong, theo cửu công chúa trong tay tiếp nhận giấy vệ sinh. Ở bên khóe miệng lau một cái, đem mép quần áo dính dầu mỡ lau đi, nhìn như đầy có phong độ động tác, nếu không phải bên khóe miệng dính vụn giấy, liền càng hoàn mỹ. A, cửu công chúa thở nhẹ ra âm thanh, Lôi Nặc động tác làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, giấy còn có thể như thế dùng. Kỳ thực ta tạo cái này chủng giấy, là cảm thấy xí tính thực sự nhường căm tức. Lôi Nặc nhắc nhở lần nữa đạo, liếc mắt nhìn thức ăn đầy bàn hào, cảm thấy có chút mạo phạm. A, cửu công chúa lần nữa kêu sợ hãi, đứng lên xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Minh bạch, toàn bộ minh bạch, cái khăn che mặt sau mặt cười đã đỏ bừng lên. Tiên sinh cư nhiên tạo là giấy đi cầu, quá cảm thấy khó xử. Nhưng là vì sao nàng sẽ cảm thấy thật thần kỳ, thật hạnh phúc đâu? Đầu năm nay, công chúa thời gian cũng không dễ chịu a. Phụ hoàng mẫu hậu dùng là lụa, quý nhân dùng liền tương đối tạp. Trong cung thời điểm, cửu công chúa dùng cũng là lụa. Ban hôn đoàn xe sẽ không tốt như vậy, lại tôn quý cũng không thể có thể kéo một xe lụa như xí dùng. Nhất sau một đoạn đường, nàng đã đang dùng xí tính, sự tình sau lại dùng thủy tẩy trừ. Chính như Lôi Nặc từng nói, xí tính thực sự nhường căm tức, không nói quá trình sử dụng trong bất đắc dĩ, còn có thể làm cho tâm lý trên đả kích nặng nề. Đương nhiên, đây là quý nhân phiền não, đổi thành hổ nha, xí tính đã là đỉnh tốt, theo liền bắt đem thảo. Thực sự không được dùng bừng đều là chuyện thường. Lụa là làm quần áo tốt đi, coi như gia đình giàu có, cũng cực thiếu hữu dụng y phục vật liệu chùi đít, quá xa xỉ, ngẫm lại đều cảm thấy là phạm tội a. Cửu công chúa thuở nhỏ thông tuệ, lại có cung đình đại sư chỉ điểm, cử nhất phản hồi ba không ở nói xuống, đã cái này giấy có thể như xí. Nữ nhi kia ra mỗi cái tháng phiền não mấy thiên, có phải hay không cũng có thể dùng giấy đi cầu. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng vui vẻ. Có chủng hiện tại giống như xí, thử một lần giấy đi cầu xung động. Nhìn cửu công chúa chạy ra biệt viện, Lôi Nặc lắc đầu, đại sở tiểu nữ sinh, khuôn mặt quá nhỏ, đổi thành trái đất lên, chọc giận cô nương, dễ nói chuyện chửi cẩu huyết lâm đầu, gặp phải hung hãn, rút ra băng vệ sinh, bỏ rơi ngươi vẻ mặt. Bất quá, đại sở tiểu nữ sinh tựa hồ càng khả ái. Hạnh phúc a, ngẫm lại lấy sau mình có thể cưới thật nhiều như vậy đại sở tiểu nữ sinh. Lôi Nặc đã cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện. Nguyên bản không nhiều lười tế bào ung thư trong nháy mắt bị giết chết hơn phân nửa. Càng nghĩ càng thấy thú vị. Tâm tình tốt, khẩu vị là tốt rồi. Trong phút chốc, đem trong mâm thức ăn đảo qua mà khoảng không. Vỗ vỗ cái bụng, tốt ăn no à, nên luyện công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.